Vạn đạo Long Hoàng, chương 1520, Ma Tông nhúng tay. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những khắc dục độc tông người, nhao nhao mở miệng, trên người bay ra lít nha lít nhít độc trùng, hướng về Lục Minh bọn họ bay tới, đồng thời người bọn họ hình chớp động, chân đạp huyền diệu phương vị tiếp lấy bọn họ thân thể, nhao nhao tán loạn ra, hóa thành lục sắc khí độc. Giờ khắc này, khí độc điên cuồng tăng vọt, hóa thành đầy trời khí độc đem Lục Minh ba người bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Thiên Trùy tháo ra trên người hắc bào, cùng Tuyết Ngưng tâm tụ hợp, ba người đứng ở cùng một chỗ. Đây là kịch độc đại trận, cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng tâm mở miệng, thân thể khổng lồ uốn lượn xoay quanh, toàn thân che kín trắng sáng như tuyết long lân, tràn đầy mỹ cảm, như là giữa thiên địa đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Ta tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra. Lôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Lục Minh vung tay lên, hỗn độn lĩnh vực hóa thành lôi chi lĩnh vực, đầy trời lôi đình xuất hiện, trong thiên địa phảng phất xuất hiện vô số lôi điện rắn đang du tẩu, từng đầu cánh tay phẩm chất lôi xà, hướng về tứ phía bát phương mà đi. Những cái kia độc trùng, bị những cái này lôi xà oanh đến, mảng lớn rơi đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa, Lục Minh tiếp tục mở miệng, hỗn độn lĩnh vực lại biến, hóa thành mạn thiên hỏa diễm, tràn ngập tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm nương theo lấy lôi đình, hướng về những cái kia độc trùng, còn có độc vụ dũng mãnh lao tới. Xuy xuy xuy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa thiên địa vang lên xuy xuy thanh âm, từng đợt khói nhẹ phiêu khởi. Soạt tiếp theo, Lục Minh phía sau, hắc vũ xí xuất hiện, hắc vũ xí biến lớn, mở ra có chừng dài trăm thước, hắc vũ xí phía trên, bao trùm lấy phong chi lĩnh vực, Lục Minh cả người cực tốc xoay tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, hắc vũ xí mang theo vô tận cuồng phong, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi, uy thế kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi, hỏa, gió, ở thiên địa mãnh liệt cùng tứ phía bát phương khí độc đối kháng, trong lúc nhất thời giằng co. Sư huynh, sư tỷ tùy thời chuẩn bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng tâm truyền âm. Lập tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, xiết, xiết, xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, liên tục mấy tiếng giống to, vô hình linh hồn công kích hướng về những cái kia khí độc phóng đi. Dục độc tông người tu luyện là độc thể, thân thể có thể tan mở, nhưng linh hồn cũng vẫn như cũ phụ thuộc ở những cái này khí độc phía trên, vẫn như cũ muốn nhận Lục Minh công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bởi vì linh thể tản ra, đối linh hồn lực phòng ngự yếu hơn. Gocchuyenaudio.com Lục Minh thi triển thần kiếm quyết mấy tiếng giống to, những cái kia khí độc tức khắc truyền ra mấy tiếng kêu thảm, từng đoàn khí độc kịch liệt vặn vẹo, sau đó tụ hợp bắt đầu ngưng tụ thành hình người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh Thiên Trùy Tuyết Ngưng tâm hét lớn, phân đừng giết hướng một cái ngưng tụ thành hình dục độc tông đệ tử. Lục Minh trong tay, hắc long thương xuất hiện, trường thương nện xuống, lập tức có thập trọng lực công kích bộc phát, phiến kia hư không, run rẩy dữ dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, kia dục độc tông đệ tử kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, không phải hóa thành khí độc mà là chân chính chia năm xẻ bảy, Lục Minh công kích cũng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, trực tiếp bị Lục Minh đánh giết. Một bên khác Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng bộc phát ra mạnh nhất công kích riêng phần mình đánh giết một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giết ba người, độc khí đại trận tự phá. Còn lại khí độc bắt đầu quay cuồng, ngưng tụ thành ba người cực tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một người chính là cái kia dục độc tông tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hôm nay chết là các ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Trùy giống to, vung đại trùy tử, hướng về dục độc tông người phóng đi. Mà Lục Minh cùng Tuyết Ngưng Tâm, cũng dậm chân mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, bốn phía quan chiến người có chút không nghĩ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Dục Độc Tông cường giả bố trí xuống độc khí đại trận, bao phủ một phương không gian, đem Lục Minh ba người đều bao phủ đi vào, bọn họ coi là Lục Minh ba người hẳn phải chết, nhưng không nghĩ đến, sau một khắc độc khí đại trận lập lòe lên lôi điện hỏa diễm cuồng phong, tiếp lấy vang lên mấy tiếng hét lớn, độc khí đại trận liền tán loạn ra, Dục Độc Tông liên tục bị đánh chết mấy người, còn lại mấy người rơi vào hạ phong, liên tục lui lại. Bọn họ đều không minh bạch Dục Độc Tông là làm sao bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dục Độc Tông còn lại mấy người, sắc mặt khó coi. Vừa mới Lục Minh cái kia mấy tiếng hét lớn, cũng đã kích thương bọn họ linh hồn, hiện tại, bọn họ căn bản không phải Lục Minh bọn họ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đúng lúc này, giống to một tiếng, vang vọng đất trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu có 8, 9 nói ma quang, vạch phá hư không, hướng về Lục Minh bọn họ bay đi, sau một khắc 9 đạo thân ảnh, xuất hiện ở Lục Minh phía sau bọn họ cùng Dục Độc Tông mấy người thành kiến sau giáp công tư thế. Ma hách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt lạnh xuống, 9 đạo thân ảnh, xem xét đều là Thiên Vũ Ma Tông đệ tử, trong đó một người chính là Ma hách. Ma hách trên người, sát cơ tràn ngập, ánh mắt như phong mang, liếc nhìn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô huynh, chúng ta liên thủ, đánh giết ba người này như thế nào? Ma hách nhìn về phía Dục Độc Tông cái kia thiên kiêu, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên có thể, gocchuyenaudio.com. Dục Độc Tông thiên kiêu đại hỉ, vội vàng đáp ứng, trong mắt hắn lóe qua một tia dữ tợn ý, nhìn đến Lục Minh ba người, đắc tội với người còn không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hách ngươi đây là bản thân tự tìm cái chết. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc đầu bởi vì Tạ Niệm Khanh quan hệ, không muốn cùng Thiên Vũ Ma Tông làm quá căng. Nhưng Thiên Vũ Ma Tông thực sự lấn hắn quá đáng, lúc trước Ma hách dẫn người truy sát hắn, nếu không phải hắn vận khí tốt đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Thương Sơn, mỗi một lần đụng phải ma hách đối phương đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Lục Minh quyết định lại đánh với Thiên Vũ Ma Tông, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, nên giết liền giết. Liền bằng ngươi, muốn giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hách cười lạnh, trên người ma khí trùng thiên, ma đao ra khỏi vỏ, ma hách nhân đao hợp nhất hướng về Lục Minh chém đi. Tiểu tử ta tới chiếu cố ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên chùy hét lớn, vung cự chùy, một cái búa hướng về ma hách đập tới. Đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đao cùng cự chùy va chạm cùng một chỗ, vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ma hách cùng thiên chùy, hai người thân thể chấn động cùng nhau lui lại. Lại đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên chùy mục quang bên trong, lộ ra hung sát chi ý, như một đầu man long đồng dạng, bắp thịt cả người cổ động, có long ngâm phát ra, vung cự chùy, hướng về ma hách đánh tới. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hách quát lạnh, ma đao bắn ra, càng kinh khủng hơn, thẳng hướng thiên chùy. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt hai người liền đối đánh mười mấy chiêu, bất phân thắng bại. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng xuất thủ. Lục Minh hắc vũ xí một cái, xông về mấy cái Thiên Vũ Ma Tông người, hắc long thương đâm ra, hóa thành một đạo sáng chói phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, một cái võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, trực tiếp bị Lục Minh đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo trường thương quét ngang, một cái võ hoàng lục trọng người thân thể nổ tung đến. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngâm lên, Tuyết Ngưng Tâm phối hợp Lục Minh cũng đánh về phía những ngày kia Vũ Ma Tông người, bị một chảo bắt chết một người. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Ma Tông cũng có cường giả, một cái võ hoàng thất trọng đỉnh phong thanh niên, bộc phát ra kinh người chiến lực cùng Tuyết Ngưng Tâm đại chiến. Bất quá, Lục Minh lại không người có thể địch, liên tục bị Lục Minh đánh giết mấy người, còn lại Thiên Vũ Ma Tông người, sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, không dám cùng Lục Minh ngạnh bính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo cường chiến lực cái kia long thần cốc người, hảo cường chiến lực thế mà có thể cùng Ma Hách đánh hòa nhau. Đáng sợ, Ma Hách chính là Thiên Vũ Ma Tông đỉnh cấp thiên kiêu, coi như ở toàn bộ Thương Châu, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, người nọ là ai? Thế mà có thể cùng ma hết đại chiến thành dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, tựa như là Long Thần Cốc cái kia Phong Tử, tên điên Thiên Truy. Chung quanh có người nghị luận, có người nhận ra Thiên Truy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.